nhưng công hiệu lại càng tốt hơn. Có thể để cho đồ vật của Đan Vương Uyển lại một lần nữa tiến vào đống rác không? Giang Trần lại hỏi. Thành phẩm chỉ cần 1/10. Công hiệu lại có thể tốt hơn. Cái kia còn có gì để nói, sẽ để cho bọn hắn tiến vào đống rác. Chúng ta chỉ dùng giá cả chiến, liền có thể đánh ngã bọn họ. Kiều Bạch Thạch kích động rồi, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Giang Tiểu Hầu, ngươi nói những thứ này, sẽ không phải là nói giỡn chứ? Giang Trần thản nhiên nói. Ngươi thấy ta giống như đùa giỡn sao? Cái này, Kiều Bạch Thạch trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nói tiếp như thế nào. Nhưng mà bờ môi run rẩy, rõ ràng bán rẻ tâm tình cuồng dã của hắn giờ phút này. Nghĩ đến loại cuộc diện này phát sinh, triệt để đánh ngã Đan Vương Uyển, chỉ cần thoáng tưởng tượng đã để cho Kiều Bạch Thạch tim đập ra tốc, nhiệt huyết sôi trào. Ta chỉ có một yêu cầu, cái kia chính là đánh ngã Đan Vương Uyển, để cho bọn hắn biến mất khỏi Vương Đô, để cho họ Long kia làm ăn mày trên đường phố. Giang Trần đối với Long Uyển chủ kia là chán ghét phát ra từ nội tâm. Vừa nghĩ tới người này ngày đó ở Long Đằng Hầu Phủ giáo huấn phụ thân Giang Phong, giọng điệu cao cao tại thượng, Giang Trần liền có một loại xúc động muốn giết chết hắn. Giang Tiểu Hầu, nếu có thể ở hai lĩnh vực này làm xuống Đan Vương Uyển, vậy Đan Vương Uyển giống như con ruồi bị gãy cánh, sống không được bao lâu. Một cái tát có thể chụp chết. Quy củ cũ, phân chia 6.4. Ta 6, ngươi 4. Kiều Bạch Thạch liên tục gật đầu. Vâng vâng, Giang Tiểu Hầu quả nhiên là nhân trung long phượng. Lời nói sĩ diện cãi láo, trên thực tế, phân chia 6.4, dược sư điện chúng ta cũng đã thơm lây. Kiều Bạch Thạch là người thông minh, lúc này tư thái càng thấp, càng có thể làm cho Giang Trần sinh ra hảo cảm. Giờ khắc này, thông minh như Kiều Bạch Thạch, hắn đã rất rõ ràng. Dược sư điện cùng Giang Trần tầm đó, trên thực tế đã không phải hợp tác cùng cấp bậc, mà là dược sư điện phụ thuộc Giang Trần, nịnh bợ Giang Trần. Nếu như làm không rõ ràng tầng quan hệ này, sinh ý của dược sư điện tuyệt đối làm không lâu dài. Chương 73. Ba loại đan dược một kế hoạch hợp tác lập tức khởi động. Giang Trần có một quyết định cố chấp. Là luyện đan sư. Phải là Kiều Bạch Thạch. Bởi vì cho tới bây giờ, Giang Trần đối với dược sư điện hiểu không nhiều lắm. Hắn chỉ tin được Kiều Bạch Thạch. Tương đối mà nói, Kiều Bạch Thạch là người thông minh, cũng là người phúc hậu. Cho nên, ở thời điểm thao tác hạch tâm, Giang Trần chỉ nguyện ý cho Kiều Bạch Thạch tham dự, mà không phải những luyện đan sư khác của dược sư điện nhúc tay. Đối với chuyện này, Kiều Bạch Thạch là ước gì a? Cơ hội tốt như vậy, dù Giang Trần không nói, Kiều Bạch Thạch cũng sẽ không đem cơ hội nhường cho người khác. Tuy Giang Trần sẽ không để cho hắn nắm giữ tất cả nội dung hạch tâm, nhưng mà chỉ cần là Kiều Bạch Thạch hắn tham dự trong đó, ở trong dược sư điện, hắn chẳng khác nào khống chế quyền nói chuyện. Cái này đối với Kiều Bạch Thạch hắn ở ngày sau khống chế quyền hành, không thể nghi ngờ là trợ giúp cực lớn. Chỉ cần Kiều Bạch Thạch hắn cùng Giang Trần có tầng quan hệ hợp tác này. Thử hỏi một câu. Trong dược sư điện, ai còn có thể dao động địa vị người nối nghiệp của hắn? Kể từ đó, về sau đại điện chủ tài bồi hắn, muốn truyền ngôi cho hắn, sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận. Dù sao, phản đối Kiều Bạch Thạch hắn chẳng khác nào chặt đứt sức cạnh tranh hạch tâm của dược sư điện. Kiều Bạch Thạch rất cảm kích, hắn cảm thấy, ngày đó mình làm một quyết định vô cùng anh minh. Nếu như ngày đó không phải hắn lực bài chúng nhị, đem long cốt chí xương thảo bán cho Giang Trần, như vậy hiện tại tình thế của Vương Đô chỉ sợ sẽ là một bộ dáng khác. Mà Kiều Bạch Thạch hắn chỉ sợ còn phải kẹp lấy cái đuôi tiếp tục ở Dược Sư Điện vùi đầu làm khổ sai. Ngày nay, nếu như hắn có thể làm tốt toàn bộ những sự tình này, một lần hành động đánh tan đối thủ cạnh tranh Đan Vương Uyển, như vậy thực lực, mị lực cùng năng lực lãnh đạo của Kiều Bạch Thạch hắn sẽ thoáng cái tăng vọt. Bởi như vậy, địa vị của hắn ở Dược Sư Điện sẽ vô cùng vững chắc, đạt được vô số ủng hộ. Dù sao, một điện chủ có thể cho Dược Sư Điện phát tài, có thể mang đến vinh quang cho Dược Sư Điện, là ai cũng nguyện ý chứng kiến. Đánh Đan Vương Uyển xuống, đây là đại điện chủ Tống Thiên Tinh trước kia cũng cố gắng mà chưa từng thực hiện được. 3 ngày sau, thần tú tạo hóa đan thuận lợi ra đời. Một lò đi ra, thành đan có 8 khỏa. Trong đó 3 viên là thượng phẩm, 4 viên trung phẩm, 1 viên hạ phẩm. Khi Kiều Bạch Thạch cảm nhận được dược lực nồng đậm của thần tú tạo hóa đan, ngoại hình hồn nhiên thiên thành, đan hiệu chỉ nghe liền để cho khí huyết khởi động, khóe mắt hắn đỏ lên. Hắn rốt cuộc tin tưởng, nguyên lai thần tú tạo hóa đan này quả nhiên là thật sự. Mấy ngày nay, hắn gánh chịu quá nhiều áp lực. Theo thời gian chuyển rời, thần tú tạo hóa đan một mực không có xuất hiện. Bên trong Dược Sư Điện cũng tồn tại một ít nghi vấn, một ít thanh âm khác thường, hoài nghi lần này Dược Sư Điện sẽ bị Giang Trần đùa nghịch. Hôm nay, thần tú tạo hóa đan làm cho lòng người say mê kia rốt cuộc bày ở trước mắt Kiều Bạch Thạch. Kiều Bạch Thạch làm sao có thể không rơi lệ đầy mặt. Một luyện đan sư ở một khắc hỏa diệt đan thành này, tuyệt đối là có cảm giác cực kỳ thành tựu, cũng là một khắc kích động nhân tâm nhất. Kiều Bạch Thạch cũng không ngoại lệ, viên thần tú tạo hóa đan này ý nghĩa thật sự quá nhiều quá nặng. Thoáng cái Kiều Bạch Thạch phảng phất bỏ xuống tất cả gánh nặng. Lại 2 ngày sau, đan dược hồi nguyên tổ khí cũng đi theo ra lò. Khi Kiều Bạch Thạch hỏi tên của đan dược, Giang Trần liền bỏ đi danh tự vốn có, mà mệnh danh là Thương Hải Đan. 2 ngày cuối cùng, Giang Trần đem đơn thuốc thanh tâm trừ hỏa, hơi chút ra công thoáng một phát, đặt tên là Nhất Phật Tán. Nhất Phật Tán này lại không cần luyện chế, chỉ cần nghiền nát một ít linh dược, hơi chút gia công, liền thành dược. Khâu không cần luyện chế này, là không tồn tại hao tổn, lại có thể giảm bớt luyện chế tiêu hao. Cái này tự nhiên có thể cho thành phẩm bằng 1/10 đan dược. Dù sao, luyện chế đan dược, 89/10 là ở trong hao tổn. 100% tài liệu luyện chế đan dược, hiệu suất thành đan cũng chỉ 1-20 viên. Đan sư trình độ cao có lẽ có 20-30 viên, nhưng mà không thể bảo chứng nhiều lần đều có thể như thế. Trong 6 ngày thời gian, Kiều Bạch Thạch cơ hồ là ngày đêm không chợp mắt, hơn nữa tinh lực còn thập phần tràn đầy, long tinh hổ mãnh, để cho người hoài nghi dù lại áp chiến 2 tháng, chỉ sợ hắn cũng sẽ không hô mệt mỏi. Xác thực, chức nghiệp nhiệt tình của Kiều Bạch Thạch đã triệt để sáp nhập vào trong sự nghiệp này. Trong 6 ngày thời gian này, Giang Trần mang cho hắn rung động thật sự quá lớn. Tuy sự tình luyện đan giao Kiều Bạch Thạch hắn, nhưng mà phương diện phối trí hạch tâm vẫn là Giang Trần khống chế. Đối với cái này, Kiều Bạch Thạch cũng không oán, là hợp đồng có quy định. Muốn Giang Trần đem phương diện phối trí hạch tâm toàn bộ nói cho hắn biết, cái này là không thực tế. 6 ngày thời gian như mộng ảo trôi qua. Nhìn trước mắt chồng chất lấy những bình thuốc kia, Kiều Bạch Thạch còn có một loại cảm giác như đang trong mộng. Trong 6 ngày thời gian này, hắn ở luyện đan lấy được cảm giác thành tựu cùng hạnh phúc, là trước đây hơn nửa đời người không có được qua. Mà hết thảy toàn bộ nhờ thiếu niên trước mắt này ban tặng. Trong lúc nhất thời, Kiều Bạch Thạch đối với Giang Trần càng phát ra một loại cảm giác núi cao ngưỡng vọng. Tam điện chủ, chuyện ta nên làm, đã làm. Tiếp theo,

câu Ngọc công chúa thiếu chút nữa một cước đạp lên mặt hắn. Đúng, ngươi nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, thoạt nhìn là nữ đàn ông, hẳn là ra thích nữ nhân à. Câu Ngọc công chúa triệt để bị đánh bại. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này Giang Trần tuyệt đối chết 10 lần rồi. Một đường đi theo Câu Ngọc công chúa, đi vào một kho hàng lớn, bốn phía đều có trọng binh canh gác. Nhìn thấy Câu Ngọc công chúa đến, cả đám đều nhao nhao hành lễ. Giang Trần, ngươi theo ta. Giang Trần ở trước mặt người khác, vẫn phải cho Câu Ngọc công chúa chút mặt mũi, ngoan ngoãn theo sát đi vào. Bên trong vàng bạc tài bảo, xếp thành một tòa núi nhỏ. Mà ở trên kệ hai bên, thì chất đầy các loại kỳ chân dị bảo. Ngươi đoán những cái này là cái gì? Câu Ngọc công chúa hỏi. Chương 75. Xét nhà tang vật tùy tiện chọn. Đây không phải nói nhảm sao? Ta cũng không phải mù lòa. Giang Trần tức giận. Những thứ này đều là từ trong nhà Đỗ Như Hải tìm ra. Yêu nguyên không động đều ở nơi này. A, cái cẩu quan này, vậy mà tham như vậy. Giang Trần nghe nói là tang vật của Đỗ Như Hải, liền chửi ầm lên. Nguyên lai ở Vương Đô làm quan lợi nhuận như vậy à? Ta cũng nên lo lắng muốn nhập Vương Đô làm quan hay không à? Làm chư hầu có ý tứ gì chứ? Mỗi ngày chiến tranh đổ máu chảy mồ hôi, quay đầu lại còn bị người chèn ép. Làm quan ở kinh thành thật tốt, tiểu quan như Đỗ Như Hải, vậy mà có thể tham nhiều như vậy. Ta nói ngươi dẫn ta tới nơi này muốn làm gì, không phải là muốn hủ hóa ta chứ? Nếu như là như vậy, ta chỉ có một câu ngươi thắng, những vật này tranh thủ thời gian chuyển vào trong nhà của ta a. Câu Ngọc công chúa bị bộ dạng nghiêm trang của hắn chọc cho nhìn không được cười một tiếng. Đột nhiên, nàng phát hiện cùng gia hỏa đáng giận này chung một chỗ, tâm tình sẽ rất buông lỏng. Người này luôn có thể tìm được cơ hội giở trò dụng. Ở trong bộ dạng lơ đãng kia, lại luôn lộ ra một cỗ tinh thần rộng rãi lạc quan. Giang Trần, Vương huynh phân phó, những thứ kia, ngươi có thể tùy tiện chọn. Thật là ý định hủ hóa ta. Giang Trần lại không nghĩ tới Câu Ngọc công chúa dẫn hắn tới nơi này, dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Ngươi sẽ không thật sự tất cả đều muốn chứ? Câu Ngọc công chúa trừng lớn hai mắt. Loại vật hoàng bạch này, ta muốn cũng không cần từ trong tay tham quan cầm. Bất quá ta ngược lại có thể cân nhắc thay các ngươi tiêu thoáng một phát. Giang Trần cười ha hả nói. Nếu như ta nhớ không lầm, trong lãnh địa Kim Sơn Hầu, mấy năm liên tục hồng thủy, dân chúng lầm than, 10 thất 9 không. Những tang vật này, nếu có thể cầm lấy đi cứu tế nạn dân, vẫn có thể xem là việc thiện. Cũng không biết quốc quân nhà của ngươi có bỏ được hay không. Ngươi, chuyện này là thật. Câu Ngọc công chúa vạn không nghĩ tới. Trong miệng Giang Trần, vậy mà nói ra một phen như thế, để cho nàng đối với Giang Trần nhiều hơn một phần nhận thức. Giang Trần nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm 100 vạn nạn dân nói giỡn sao? Câu Ngọc công chúa một hồi choáng váng, bị hảo nhiên chính khí của Giang Trần làm cho có chút không thở nổi. Cuối cùng mắt phượng của nàng nhảy lên, tốt chuyện này. Ta thay Vương huynh làm chủ. Nếu như nhớ không lầm, Kim Sơn Hầu cùng nhà của ngươi là thế sao a? Cứu tế nạn dân là đức chính, thanh danh là vương thất các ngươi hưởng, cùng hai nhà chúng ta giao tình có quan hệ gì? Giang Trần hỏi lại, để cho Câu Ngọc công chúa xấu hổ. Cảm giác lời này của mình xác thực có chút không có trình độ, nên mắng. Xấu hổ một lát, Câu Ngọc công chúa cuối cùng tìm được chủ đề. Giang Trần, Đỗ Như Hải này yêu thích cất chứa thần binh lợi khí, những binh khí này đều là vật bất phàm. Ngươi không chọn 1-2 kiện sao? A, vậy ta liền không khách khí. Giang Trần không có cự tuyệt, đi tới bên cạnh từng dãy binh khí. Binh khí phàm tục, xưng là thần binh lợi khí, cái kia là có chút khoa trương. Giang Trần quét một trận. Đại bộ phận ở trong mắt hắn đều là đồng nát sắt vụn. Bất quá cũng có vài món làm hắn liếc mắt nhìn nhiều mấy lần. Giang Trần đem ánh mắt dừng ở một thanh đao ba thước. Đao này nấp trong vỏ đao như tiềm long phục uyên. Từ bên ngoài nhìn vào không hề có chút sáng bóng, cũng không thấy được. Nhưng mà lấy nhãn lực của Giang Trần, lại để cho hắn cảm nhận được đao này ở bề ngoài bình thường, ầm ầm ầm nút lấy lực lượng bướng bỉnh nào đó. Đó là một loại khí thế khinh thường phàm trần tục sự. Đó là một loại ngạo khí khinh thường cùng binh khí phàm tục thông đồng làm bậy. Là nó. Lúc Giang Trần chứng kiến đao này, liền chọn nó. Thời điểm nên điệu thấp thì ẩn núp. Thời điểm cần nó bộc lộ tài năng, tuyệt đối vui lòng lộ ra vầng sáng tuyệt thế. Đây là tính tình của Giang Trần, cũng là tính tình của đao này. Tính cách hợp nhau là hợp duyên. Câu Ngọc công chúa thấy Giang Trần bỏ qua những binh khí hào quang khiếp người kia, lại tuyển một thanh đao bề ngoài thường thường không có gì lạ, hơi chút kinh ngạc. Giang Trần, khối này là trọng vũ kim tinh, chính là tài liệu tuyệt hảo luyện chế binh khí, sao ngươi lại không vừa mắt? Câu Ngọc công chúa chỉ có thể kiên trì đề cử. Nếu như Giang Trần chỉ tuyển một thanh đao, Câu Ngọc công chúa sẽ cảm thấy phần báo đáp này xa xa không bằng Giang Trần trợ giúp nàng. A, ta cho rằng chỉ có thể chọn một kiện này, vật kia cũng tuyển a. Bất quá ta có đao này, vũ khí khác tạm thời không cần. Giang Trần dừng một chút, chợt nhớ tới cái gì, lời nói xoay chuyển. Tiềm Long thi hội sắp bắt đầu, ngược lại là phải làm chút chuẩn bị. Ngươi ở Vương Đô nhân mạch có lẽ rất rộng a. Giúp ta đem nó chế thành phi đao a. Chế phi đao? Câu Ngọc công chúa sững sờ. Cảm thấy vật tốt bực này nên luyện chế thần binh lợi khí mới đúng. Chế phi đao có chút đáng tiếc a. Đúng, theo như sức nặng đánh chế một bộ phi đao 9 chuôi. Giang Trần mới mặc kệ cái gì phung phí của trời. Trọng vũ kim tinh này có thể làm phi đao cho Giang Trần hắn là tạo hóa của khối trọng vũ kim tinh này. Thấy Giang Trần kiên trì như vậy, Câu Ngọc công chúa tự nhiên sẽ không bởi vì một khối trọng vũ kim tinh liền nghịch tâm ý của Giang Trần. Lập tức gật gật đầu nói, ta tranh thủ mấy ngày nay luyện thành cho ngươi. Ăn bộ dạng ngoan ngoãn như vậy, không phải càng làm người khác ra thích sao? Giang Trần một bộ giáo huấn tiểu nữ hài nói. Câu Ngọc công chúa đối với Giang Trần đã vô lực đấu khẩu, mắt trắng không còn chút máu, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi Giang Trần, cuối ngày Đan Vương Uyển có một đan dược hội. Ta được đến tin tức, Đan Vương Uyển này dã tâm rất lớn, chỉ sợ là hướng về phía Dược Sư Điện a. Giang gia các ngươi cùng Dược Sư Điện có quan hệ hợp tác, nên đề phòng một chút. Ha ha, việc này sao, ta cũng có nghe nói. Có lẽ sẽ rất thú vị à. Giang Trần lộ ra dáng tươi cười vô hại, hồn nhiên không coi đó là chuyện quan trọng. Tùy ý khoát tay áo nói. Nếu không có việc gì, ta đi trước à. Câu Ngọc công chúa thấy bộ dạng hắn hồ đồ không thèm để ý, giận không biết làm sao a. Nhưng nghĩ lại thằng này lần nào không phải như vậy. Lần trước ở chỗ Long Đằng Hầu, bị Bạch Hổ Hầu truyền nhân Bạch Chiến Vân khiêu chiến. Tiểu tử này không phải cũng một bộ không đếm xỉa tới sao? Kết quả như thế nào? Bạch Chiến Vân bị thu thập một chầu, bây giờ đối với Giang Trần rất dễ bảo, giống như thay đổi một người vậy. Chẳng lẽ nói tiểu tử này vài ngày không lộ diện là đang âm thầm giở trò hay sao? Cùng Giang Trần liên hệ số lần càng nhiều, Câu Ngọc công chúa đối với Giang Trần đùa giỡn cũng hiểu rõ càng nhiều. Lúc tiểu tử này lộ ra dáng tươi cười cả người lẫn vật vô hại là đang có âm mưu a. Chương 76. đao khí trùng thiên một như vậy tưởng tượng, Câu Ngọc công chúa nhìn không được có chút mong đợi. Tuy cảm thấy muốn đối phó Đan Vương Uyển, Giang Trần là tuyệt đối không có phần thắng gì. Thế nhưng mà Giang Trần này thường thường sẽ có hành động kinh người a. Ai biết lần này hắn có thể có bịp bợm gì mới lạ hay không? Chứng kiến bóng lưng của Giang Trần sắp biến mất, Câu Ngọc công chúa mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi Giang Trần, trong khoảng thời gian này thế cuộc vương đô phức tạp. Thiên đô quân thống lĩnh quyết định an bài mấy cao thủ đến Giang Hãn hầu phủ ngươi, nghe ngươi điều khiển. Sợ thời điểm ngươi muốn dùng người, nhân thủ không đủ. Để cho bọn hắn ngày mai đến đi. Giang Trần tùy ý khoát tay áo, được tiện nghi còn khoe mã. Ta nói trước, đừng đưa mấy đầu mục đến cho ta, không dùng tốt ta sẽ vứt bỏ. Câu Ngọc thật muốn cầm đế giày đi đánh tiểu tử này một chầu. Mình tặng người, lại tặng đồ cho hắn. Rõ ràng nửa câu hữu ích cũng không có. Ngược lại bị hắn chọn ba lấy bốn. Vô lại, tiểu tử này là tên vô lại. Khóe miệng của Câu Ngọc công chúa hiện ra mỉm cười, nhẹ nhàng mắng hai câu. Vừa nghĩ tới mình mấy ngày này phát sinh biến hóa, Câu Ngọc công chúa đối với Giang Trần không thể thật sự hận a. Bởi vì Giang Trần cho nàng khẩu quyết thuận khí kia thật sự dùng quá tốt. Hơn nữa cách điều chế linh dược phụ tá kia, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Câu Ngọc công chúa cảm thấy tâm ma của mình, lấy tốc độ mắt thường có thể chứng kiến, chậm rãi bị mình khu trục, hóa giải. Mà chân khí trong cơ thể cũng từ cuồng dã nguyên lai chậm rãi trở nên dễ dàng điều khiển. Cưới xe nhẹ đi đường quen rồi. Tất cả tin tưởng, kiêu ngạo, tín niệm đều tìm trở về. Quan trọng nhất là thời điểm nàng làm được những điều này, loại võ đạo chân ý quen thuộc kia cũng thuần theo tự nhiên xuất hiện. 11 mạch chân khí trong con ngươi của Câu Ngọc công chúa lộ ra một cỗ khát vọng nồng đậm. Đi vương cung một chuyến, Giang Trần ngược lại rất có thu hoạch. Đầu tiên, thanh đao dung mạo không sâu sắc này để cho Giang Trần có một loại cảm giác gặp được chi kỳ. Ngoài ra, Câu Ngọc công chúa an bài một ít nhân thủ cũng có thể giải quyết khẩn cấp cho hắn thoáng một phát. Tuy trong khoảng thời gian này thực lực cá nhân tiến bộ không nhỏ, nhưng mà nếu ứng phó vòng xoáy tùy thời có khả năng chuyển biến xấu kia, thực lực của hắn vẫn là có chút không đủ. Nếu như có thể có mấy cường giả đến, ít nhất có thể cho Giang Ưng nhàn rỗi, an tâm ở trong hầu phủ chủ trì đại cục. Trở lại hầu phủ đã là ban đêm. Giang Trần khoanh chân mà ngồi, chuôi đao vô danh kia liền gác ở trước mặt của hắn. Một người một đao dưới ánh trăng ngồi đối diện nhau. Thúc dục thương lãng chân khí trong cơ thể, Giang Trần giờ phút này tựa như cự kình ngao du trong nước. Thương lãng chân khí trong cơ thể bị hắn dẫn xuất không ngừng, xoay quanh ở bốn phía, như sóng thương hải, tầng tầng khuếch tán ra. Dưới ánh sao đầy trời, thương lãng chân khí của Giang Trần hiện ra từng vầng sáng ngân bạch cùng vầng loan nguyệt kia hòa lẫn. Tầng tầng ngân quang, như ba quang lăn tăn, cho người một loại cảm giác thần bí. Giang Trần giờ phút này đúng như dao long đùa sóng, tùy ý thúc dục chân khí. Thần hồn như thần long du lịch cửu thiên, thoải mái tự do. Chư thiên tinh thần kia diệu diệu bắn xuống vầng sáng. Vậy mà ẩn ẩn hình thành một loại lưu tuyến kỳ quái, cùng Giang Trần dẫn đạo thương lãng chân khí, tạo thành một loại chu thiên tuần hoàn. Ngay lúc này, chu thiên tinh thần tựa hồ như con mắt của viễn cổ thần linh, hướng một góc của phàm tục phóng tới ánh mắt ôn nhu. Rồi đột nhiên, một màn kỳ quái xảy ra. Thanh đao vô danh gác ở đối diện, phảng phất như một khỏa bảo châu nấp trong đen tối, đột nhiên bắn ra vầng sáng kinh người. Vầng sáng kia bắn ra, vậy mà bắn thẳng đến cửu thiên thương không, như một tấm lụa trùng thiên, ngân hà đổi chiều. Hưu, phảng phất thượng cổ thế giới quăng đến ánh mắt thoáng nhìn, lại phảng phất như viễn cổ thần linh đột nhiên trợn mắt. Vầng sáng diệu thế này, như một đạo thiểm điện trên bầu trời, lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, thanh đao vô danh kia phát ra từng đợt minh thanh ông ông ông, toàn bộ vỏ đao cũng đi theo lay động. Một cỗ lực lượng đáng sợ, phảng phất không cách nào áp chế, muốn thoát vỏ mà ra. Phảng phất như viễn cổ cử ma xung phá phong ấn. Phảng phất như nham thạch từ dưới đất chui lên. Lại phảng phất như ngàn vạn hung thú xung phá lao lung. Giờ khắc này đột nhiên Giang Trần mở hai mắt ra, tay phải nhẹ nhàng ấm chặt chuôi đao. Tiểu nhị, nói như vậy, ngươi đã thức tỉnh sao? Giang Trần vừa nói, phảng phất như một đạo phong ấm cường đại, đem tất cả xúc động, khí thế, giá tính, thoáng cái ấm chặt. Chuôi đao kia ở trong tay Giang Trần có chút động vài cái, liền dịu dàng ngoan ngoãn dừng lại. Lúc này, một đạo quang hoàn kỳ quái từ đầu chuôi đao lan tràn, rất nhanh liền soi sáng toàn thân. Thời khắc này, nhân đao hợp nhất. Phảng phất hoàn thành một nghi thức trang nghiêm, hoàn thành một lần dung hợp hoàn mỹ. Sau một khắc, trong đầu Giang Trần hiện lên một ý niệm, đao này đã nhận hắn làm chủ, đã thừa nhận hắn. Mà ý nghĩ này hiện lên trong ấp. Toàn thân Giang Trần một hồi thản nhiên. Phảng phất như trong cơ thể được hạ một đạo hộ phù. Một cảm giác an toàn không thể tưởng tượng nổi. Lặng yên truyền khắp toàn thân. Chỗ bí ẩn nào đó trong Đông Phương Vương quốc, một lão giả thần bí đột nhiên bắn ra ánh mắt giật mình, nhìn qua vầng sáng như lưu tinh xẹt qua kia, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, kinh ngạc, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo vài phần sợ hãi. Vầng sáng đáng sợ như thế, là cường giả kinh thế bực nào a? Hắn đi ngang qua nơi đây sao? Nếu Đông Phương Lục ở đây, sẽ nhận ra lão nhân này là linh đạo cường giả lãnh đời mấy trăm năm của Đông Phương Vương quốc, là nhân vật truyền thuyết của Đông Phương Vương quốc. Ngày hôm sau, Câu Ngọc công chúa mang đến bốn người. Chính xác ra là bốn cường giả thuần một sắc cao giai chân khí cảnh. Giang Trần, bốn người này là cao thủ Thiên Đô quân Thắng Tử Doanh. Ngươi có thể gọi bọn hắn là Thắng Nhất, Thắng Nhị, Thắng Tam, Thắng Tứ. Thắng Nhất, dáng người trung đẳng, ước chừng 35 tuổi, ánh mắt giỏi giang, cử chỉ dứt khoát, xem xét là thủ lãnh trong bốn người, dĩ nhiên là chín mạch chân khí cường giả. Thắng Nhị cùng Thắng Tam là một đôi huynh đệ song bào thai, lưng hùm vai gấu, một thân man lực, đều là tám mạch chân khí cường giả. Thắng Tứ là một thiếu niên sắc mặt trắng nõn, so với Giang Trần lớn hơn 2-3 tuổi. Tướng mạo đồng dạng như tính cách, lạnh như băng, cho người một loại cảm giác ít nói chuyện, không dễ tiếp cận. Bốn người các ngươi cũng biết chức trách của mình a? Câu Ngọc hỏi. Nghe theo Giang Tiểu Hầu phân công, núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ cũng không lùi bước. Bảo hộ Giang Tiểu Hầu, dù chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Bốn người đều trả lời gọn gàng linh hoạt. Bọn họ là võ giả, càng là binh sĩ, phục tùng thượng cấp điều khiển, là thiên chức của binh sĩ. Chương 77. Đao khí trùng thiên hay. Rất tốt, Giang Tiểu Hầu là trọng thần vương thất. Bốn người các ngươi bây giờ là chấp hành nhiệm vụ quốc gia. Nhớ kỹ, không nên ném đi mặt của Thắng Tử Doanh các ngươi, không nên ném đi mặt của Thiên Đô thống lĩnh. Cận kề cái chết, cũng không mất mặt. Bốn người này biểu hiện để cho Câu Ngọc rất hài lòng. Lông mày nhíu lại, mang theo vài phần vui vẻ. Giang Trần, bốn người này, ngươi cảm thấy như thế nào? Thực lực không tệ, nghe lời, có thể dùng. Giang Trần cũng không quá nể tình. Câu Ngọc công chúa thật đúng là sợ Giang Trần còn nói ra lời khó nghe gì nữa. Nghe hắn nói như vậy, trong nội tâm lo lắng ngược lại là để xuống. Đúng rồi Giang Trần,

vạn nhất đan dược có vấn đề hoặc là có tác dụng phụ, cái thứ nhất không may đúng là dũng sĩ thử đan. Những khách mời ở đây đều nhao nhao đứng dậy đi qua hội đài. Tất cả mọi người đều muốn sắp xếp ở phía trước, thấy trước mới thích. Cũng may tổng cộng có 6 hội đài, 6 hàng đội ngũ, ngược lại cũng không chờ quá lâu. Ước chừng qua nửa canh giờ, cơ hồ tất cả khách nhân đã xem qua một lần. Chập chập, long hổ hóa huyết đan này chỉ nghe thấy mùi, liền biết bất phàm. Hiện tại những thánh dược chữa thương trên thị trường kia, cùng nó so sánh, xác thực đều là rác rưởi a. Không biết long hổ hóa huyết đan này sẽ bán bao nhiêu tiền một viên. Ta ý định trước mua vài chục viên, nói không chừng đến lúc đó có thể tăng giá. Long hổ hóa huyết đan này tất sẽ trở thành thánh dược chữa thương hiếm hàng nhất vương đô. Chương 80. Ngoài ý muốn thay nhau nổi lên. Ăn, sản phẩm đồng loại khác cùng nó so sánh, xác thực không có bất kỳ sức cạnh tranh a. Võ giả chúng ta địa phương nào cũng có thể bớt, nhưng ở phương diện thánh dược chữa thương tuyệt đối sẽ không bớt. Là đạo lý này. Chúng ta không sợ giá cao, chỉ sợ không tốt. Giờ phút này Long Uyển chủ càng thêm rạng rỡ, trong nội tâm cười như hoa. Vừa rồi hắn cũng lưu ý lắng nghe thoáng một phát, những khách nhân bốn phía kia nghị luận cơ hồ là thuần một sắc khen ngợi. Ngoại trừ số ít mấy cái lo lắng giá cả cao ra, cơ hồ đều là khen không dứt miệng. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, ở trước khi dũng sĩ thử đan làm nhiệm vụ, long hổ hóa huyết đan này đã được đến nhận đồng. Cơ hồ có thể đoán trước. Một khi long hổ hóa huyết đan này đầu nhập thị trường, sẽ nhấc lên một phong trào tranh mua. Tất sẽ đại hỏa đại bán. Đại uyển chủ, ta đã nghe thoáng một phát, mọi người đối với đan này đều là khen không dứt miệng. Xem ra, hiệu quả so với chúng ta đoán trước còn tốt. Hắc hắc, ta vừa mới nhìn bên dược sư điện kia. Nhị điện chủ Nhạc Quần cũng sắp tái xanh mặt rồi. Lần này ta ngược lại muốn nhìn, dược sư điện còn có thể diện gì theo chúng ta cạnh tranh. Cao tầng đan vương uyển, mỗi một cách đều vô cùng hưng phấn, cảm thấy hãnh diện. Có thể đem một đối thủ lớn giẫm nát dưới chân, loại cảm giác thành tựu này tự nhiên để cho bọn hắn vô cùng hưng phấn. Long uyển chủ coi như chấn định nói. Chuẩn bị mời dũng sĩ thử đan. Bất luận đan dược gì đẩy ra, phải có dũng sĩ thử đan thử trước một chút. Bởi như vậy, mới có thể bỏ đi lo lắng cùng băn khoăn trên thị trường. Chương trình này là không thể thiếu. Dũng sĩ thử đan đã được mời ra tổng cộng 4 cái. Long hổ hóa huyết đan này quá trình thử đan nhất định là phi thường tàn nhẫn. Trước hết đả thương dũng sĩ thử đan. Sau đó phục dụng long hổ hóa huyết đan. Ở hiện trường chứng minh hiệu quả trị liệu của viên thuốc này. Ánh mắt của tất cả khách nhân đều tập trung ở trên người dũng sĩ thử đan. Ngay lúc này bên dược sư điện kia kim chùy đột nhiên vang lên. Dược sư điện tam điện chủ Kiều Bạch Thạch đã đứng ở trên đài của dược sư điện, mặt mỉm cười nói. Chư vị, khó được hôm nay có nhiều khách nhân như vậy, có thể nói là khách quý chật nhà. Nhân cơ hội này, dược sư điện chúng ta cũng chuẩn bị đẩy ra một thánh dược chữa thương. Cái gì? Hiện trường một mảnh xôn xao. Đan vương uyển đẩy ra long hổ hóa huyết đan, là thánh dược chữa thương. Dược sư điện này, vậy mà cũng muốn đẩy ra thánh dược chữa thương, cái này là công nhiên đánh lôi đài sao? Bên đan vương uyển kia hơi có chút ngoài ý muốn. Long uyển chủ mặt mày bất thiện, nhìn chằm chằm vào Kiều Bạch Thạch thầm mắng. Kiều Bạch Thạch này là cố ý quấy rối sao? Dược sư điện hắn ở dưới vội vàng, có thể có thánh dược chữa thương gì có thể sánh vai long hổ hóa huyết đan của ta. Hắn đây là quấy rầy tiết tấu của đan vương uyển ta, ý đồ ảnh hưởng long hổ hóa huyết đan thuận lợi đưa ra thị trường a. Ở long uyển chủ xem ra, cử động lần này của Kiều Bạch Thạch đẩy ra đan dược là giả, phá hư long hổ hóa huyết đan đưa ra thị trường là thực. Nói trắng ra cái này là ven vét quấy rối. Chỉ là Kiều Bạch Thạch căn bản sẽ không hướng bên Đan Vương Uyển xem, mặt mỉm cười, ngữ khí âm vang hữu lực. Dược sư điện ta, một mực tận sức ở nghiên cứu chế tạo khai phát đan dược, tạo phúc cho võ giả trong thiên hạ. Mấy năm qua cũng có thành quả rất lớn. Hôm nay chúng ta đẩy ra một loại đan dược, tên là thần tú tạo hóa đan, cũng là thánh dược chữa thương. Thuận tiện nói một câu, thần tú tạo hóa đan này chính là thượng cổ đan phương. Công hiệu của viên thuốc này, đan như kỳ danh, cơ hồ đạt đến cảnh giới công tham tạo hóa. Chư vị, Kiều Mỗ rất mừng rỡ nói cho mọi người. Thần tú tạo hóa đan này sẽ là một lần tẩy bài, một lần biến cách, một lần đột phá tính lịch sử đối với thị trường thánh dược chữa thương. Hiệu quả trị liệu của nó sẽ đạt tới gấp 3, gấp 5, thậm chí gấp 10 lần sản phẩm đồng loại. Gấp 3, gấp 5, thậm chí gấp 10 lần. Thanh âm của Kiều Bạch Thạch âm vang hữu lực, như là chuông lớn, đụng chạm lấy ngực của mỗi người trong hiện trường. Chấn màng nhĩ bọn hắn ông ông, cái này, làm sao có thể? Thoáng cái tăng hiệu quả trị liệu lên 5-3 lần, thậm chí gấp 10 lần. Đây quả thực là thánh dược chữa thương trong truyền thuyết. Dược sư điện, xác định không phải đang nói đùa ác ý quấy rối chứ. Thế nhưng mà, chiêu bài dược sư điện lớn như vậy, làm sao có thể ở loại trường hợp này vui đùa tự hủy chiêu bài chứ? Viên thuốc này, thoa ngoài ra, có thể khiến miệng vết thương lập tức cầm máu, lấy tốc độ mắt thường có thể chứng kiến khỏi hẳn. Uống có thể trong vòng nửa canh giờ tụt gân tiếp cốt. Đối với nội thương, cho dù là loại bị đánh đến nằm trên giường khó khỏi, phục dụng đan này, ít thì một đêm, dài thì trong vòng 3 ngày, nhất định có thể long tinh hổ mãnh, khôi phục như lúc ban đầu. Mỗi một câu của Kiều Bạch Thạch tựa như chuông lớn, rung động lấy hiện trường. Nếu như hắn hình dung thần tú tạo hóa đan này tuyệt đối đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Nếu như loại đan dược này không có vấn thí, hôm nay sản phẩm đồng loại trên thị trường, kể cả long hổ hóa huyết đan kia, lại được coi là cái gì? Long hổ hóa huyết đan của ngươi, hiệu quả trị liệu chẳng qua là tăng lên gấp đôi, người ta tăng lên 5-3 lần, thậm chí gấp 10 lần. Ngươi trong 3 ngày có thể triệt để trị liệu ngoại thương. Người ta trị liệu ngoại thương là lập tức khôi phục, tuyệt đối là công tham tạo hóa. Mà đối với nội thương, long hổ hóa huyết đan của ngươi cần 10 ngày mới khôi phục nguyên khí. Thế nhưng mà thần tú tạo hóa đan của người ta, nhanh thì trong vòng 1 đêm, chậm thì 3 ngày, có thể để cho người bị thương long tinh hổ mãnh, khôi phục như lúc ban đầu. Mặc kệ từ phương diện nào xem, thần tú tạo hóa đan đối với long hổ hóa huyết đan kia tuyệt đối là mưu sát. Đúng vậy, mưu sát, không lưu tình chút nào mưu sát. Long uyển chủ ở đâu nhẫn nại được, kêu lớn: Kiều Bạch Thạch, gia châu thổi quá lớn rồi, coi chừng nứt vỡ. Dược sư điện các ngươi, lúc nào có trình độ này? Thứ cho Long Mỗ ta cô lậu quả văn. Đúng vậy a, mặt dày ai không biết. Là ngựa chết hay ngựa sống, đem ra thử biết ngay. Có thánh dược chữa thương tốt như vậy, lấy ra nhìn xem, mắt thấy mới là thật. Bên Đan Vương Uyển kia cao tầng nhao nhao mở miệng công kích, đối với Kiều Bạch Thạch một chầu kêu gào. Hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng Kiều Bạch Thạch nói khoác. Sắc mặt của Kiều Bạch Thạch như thường, mặc cho bên Đan Vương Uyển kia kêu gào, phong ba bão táp, vẻ mặt của hắn vẫn mây trôi nước chảy.